Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thuần nguyên khí, nhưng không ngờ linh giới một cái tiểu tộc liền có thể xuất ra như thế linh vật. Trải qua này một phen, hắn chí ít có thể tiết kiệm đi hơn vạn năm khổ tu chi công. Xem ra những chuyện tương tự vẫn là phải nhiều làm một đám. Du Thiên Côn Bằng lúc này một bên tâm niệm chuyển động, một bên thi triển vạn giới thôn nguyên công, đem chỗ nuốt chí dương tinh khí cực nhanh luyện vào quanh thân. Thấy tình cảnh này, Huyền Ngân lão tổ nỗi lòng lo lắng lúc này buông xuống, thần niệm khẽ động, liền làm cho kia linh tộc hợp thể lão giả mang theo thiên đạo pháp khế tới. Cảm ứng được thiên đạo pháp khế khí tức, Du Thiên Côn Bằng không khỏi suy nghĩ từ bản thân nên từ chỗ nào phương diện trêu chọc, khả năng có vẻ đầy đủ tự nhiên. Sau đó không lâu, Địa Minh liền tay nâng một khối mang theo huyền ảo hoa văn minh hoàng đĩa ngọc mà đến, sắc mặt có chút không tự nhiên hướng Du Thiên Côn Bằng trước mặt một hiện lên. Bất quá, đang nghĩ ngợi hợp lý trêu chọc Du Thiên Côn Bằng, giờ phút này cũng không có chú ý tới Địa Minh thần sắc, thần thức tìm tòi liền nhìn lên phần này thiên đạo pháp khế bên trong điều khoản. Lần đầu tiên xuống dưới, Du Thiên Côn Bằng liền lập tức mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, có thể tiếp lấy nhìn xuống hai đầu, sắc mặt liền đột nhiên âm trầm xuống. Mà nhìn thấy cuối cùng, cũng không có phát hiện có quan hệ huyền thiên linh bảo điều khoản lúc, hắn càng là giận tím mặt. Phần này thiên đạo pháp khế căn bản cũng không cần tận lực trêu chọc, bởi vì nó tràn đầy đều là gai, tất cả đều là gây bất lợi cho Du Thiên Côn Bằng điều khoản. Mấu chốt là còn không bảo đảm cho ngũ lôi chân giáp, cái này nếu là ký, vậy hắn nhưng chính là hoàn toàn cho ngân tộc đánh không công. Các ngươi là có ý gì, chẳng lẽ đang cố ý nhục nhã bản tọa? Trong tiếng trống giận dữ, độc thuộc về chân linh kinh khủng linh áp bỗng nhiên tiết ra, trực tiếp làm cho vừa rồi còn tại luyện hóa chí dương tinh khí lục đại ngân tộc hợp thể tung bay hơn nghìn trượng xa. Lúc này chân tướng phơi bày, Giản Vân Hoa không có một chút nói nhảm, lúc này liền đem thất thánh miệng tế ra. Trong chốc lát, Du Thiên Côn Bằng kia bích thanh thân thể bên trên liền nổi lên lít nha lít nhíp màu bạc quan điểm. Ngay tại dương cánh phát uy, Du Thiên Côn Bằng thân hình lập tức cứng đờ, ngoại trừ con mắt bên ngoài, toàn thân cũng bị trì trệ đến cực kỳ lợi hại. Mà liền tại hắn ý thức được không ổn thời điểm, Huyền Ngân lão tổ đột nhiên cổ tay rung lên, đem một đạo màu bạc lưu quang tế đến hắn đỉnh đầu. Sau một khắc, bên ngoài sáu tòa thánh vực thành lũy đỉnh chấp liền đồng thời kích xạ ra một đạo màu bạc cột sáng, lập tức liền lấy kia tế ra chi vật làm trung tâm, rót thành một cái to lớn quang cầu. Lập tức, bạch ngọc quảng trường trên đông đảo phù văn liền toàn bộ sáng lên, quả cầu ánh sáng kia cũng theo đó hóa thành một đạo đường kính vạn trượng màu bạc quang trận. Cái này quan trận chỉ là nhất chuyển, Du Thiên Côn Bằng liền cảm giác cấm chế trên người chi lực bỗng nhiên tăng cường gấp bội, nguyên bản còn có thể miễn cưỡng động đậy thân thể, bây giờ lại là liền đâu động một cái bằng trảo cũng làm không được, đáng chết, đây là một cái bẫy, Côn Bằng đại nhân không cần kinh hoảng, chúng ta cũng sẽ không tổn thương đại nhân tính mạng, chỉ cần đại nhân ký phần này thiên đạo pháp khế, chúng ta tự nhiên sẽ nhường đại nhân trùng hoạch tự do. Gặp kế hoạch bước thứ hai hoàn toàn thành công, Huyền Ngân lão tổ lúc này tiến lên một bước, hướng Du Thiên Côn Bằng chắp tay nói, buồn cười. Nếu là ký phần này pháp khế, bản tọa còn từ đâu tới tự do, các ngươi những này ti tiện sinh linh, dám tính toán tại ta, các loại bản tọa tránh thoát cấm chế, nhất định phải các ngươi ngân tộc máu chảy thành sông. Du Thiên Côn Bằng lúc này đã là lửa giận công tâm, như thế nào chịu thuận Huyền Ngân lão tổ ý, một bên tức giận thần niệm truyền âm, một bên điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, ý đồ xông phá cấm chế. Ai, Lạc tiểu hữu, xem ra còn phải từ ngươi ra mặt. Tuy là thở dài một cái, nhưng Huyền Ngân lão tổ trên mặt nhưng không có nửa điểm vẻ thất vọng, nói liền lui ra phía sau mấy bước, quay người nhìn về phía Lạc Hồng, hắc hắc, cầu còn không được. Lạc Hồng giờ phút này nhếch miệng cười một tiếng, thân hình một cái chớp động, liền biến mất ở tại chỗ. Mà chờ hắn lại xuất hiện thời điểm, không ngờ đi tới Du Thiên Côn Bằng đầu lâu phía trên, chân đạp thiên linh, cốt tiểu tử, xem ra việc này ngươi cũng tất nhiên có phần. Bản tọa đợi chút nữa cái thứ nhất liền ăn ngươi. Du Thiên Côn Bằng đối Lạc Hồng hận ý phá lệ sâu nặng, giờ phút này không chút nghĩ ngợi liền đối với hắn phát ra tử vong tuyên cáo. Ha ha, Côn Bằng tiền bối, chúng ta bớt nói nhiều lời, vãn bối bọn người chuẩn bị cấm chế nhiều nhất có thế phong cấm ngươi 10 hơi. Tại cái này 10 hơi bên trong, tiền bối nhất định phải ký thiên đạo pháp khế, bằng không. Lạc Hồng cũng không phải lần thứ nhất gặp chân linh, ngay lập tức đối với Du Thiên Côn Bằng uy hiếp kia là không thèm để ý chút nào. Ngữ khí nhẹ nhàng nói, hừ, bằng không như thế nào? Chỉ bằng các ngươi, mười hơi bên trong còn có thể nại bản tọa như thế nào? Du Thiên Côn bằng còn tại phách lối, dù sao bằng hắn chân linh thân thế, tại ngân tộc chỉ có một vị đại thừa tình huống dưới, coi như mười hơi bên trong hắn không hoàn được, cũng nhiều nhất thụ một chút vết thương nhỏ, mà lập tức, cùng hắn một cái ý nghĩ còn có kia sáu cái không biết nội tình ngân tộc hợp thể, bức hiếp chân linh ký kết thiên đạo pháp khế sự tình quá mức kích thích, đột nhiên bị cuốn vào trong đó sáu người, giờ phút này khó tránh khỏi có chút kích động, lão tổ đây là có chuyện gì, ngươi sao có thể bỏ mặc tiểu bối làm loạn, trời ạ, mau mau theo Côn Bằng tiền bối đầu bên trên xuống tới, Lạc đạo hữu chẳng lẽ muốn cho ta ngân tộc diệt vong sao, lão tổ làm sao đến mức này a? Ta ngân tộc nhưng không tới nguy như chồng trứng thời điểm a. Các ngươi cũng cho bản tọa ngậm miệng, hôm nay chỉ là để các ngươi tới làm cái chứng kiến, cũng không phải để các ngươi phát biểu ý kiến. Huyền Ngân lão tổ sở dĩ cố ý nhường sáu người này cùng Địa Minh đến đây, chính là vì cho Lạc Hồng cùng Giản Vân Hoa tạo thế, để tránh hắn sau khi ngã xuống, hai người này còn không có tiếng giai đại thừa, từ đó ép không được những này trong tộc thực quyền nhân vật, mà ở nguy cơ sinh tử trước mặt, Huyền Ngân lão tổ uy thế cũng không còn tốt như vậy dùng. Ngoại trừ Địa Minh còn tại yên lặng quan sát bên ngoài, lục đại ngân tộc hợp thể chỉ là bị trấn trụ một cái chớp mắt, liền lại nhịn không được muốn nổi lên. Nhưng vào lúc này, một đạo cực kỳ mạnh mẽ không gian ba động liền mãnh truyền đến. Cái gặp, đứng ở Du Thiên Côn Bằng trên đỉnh đầu Lạc Hồng tế ra phá thiên thương, mũi thương trực chỉ hắn thiên linh, trên mặt cười bên trong mang sát mà nói, tiền bối, còn lại tám hơi thở, có lẽ, tiền bối như cũng muốn thử xem là đầu mình cứng rắn. Vẫn là vãn bối Huyền Thiên Linh Bảo hơn lợi, thánh thương. Là thánh thương, cái này sao có thể? Trong tay ta thế nhưng là còn có, không gian thuộc tính Huyền Thiên Linh Bảo tại linh giới vốn là độc nhất vô nhị, đám người nhận ra phá thiên thương chính là đương nhiên, có thể thánh thương vỡ vụn sự tình, tại ngân tộc cao giai tu sĩ bên trong cũng là mọi người đều biết, muốn sáu người ngay lập tức tin tưởng, cũng hoàn toàn chính xác không dễ dàng, ngươi. Nhưng Du Thiên Côn Bằng cũng mặc kệ cái gì thánh thương không thánh thương, Huyền Thiên Linh Bảo khí tức chính là hàng thật giá thật, hắn trong mắt lập tức lóe lên một tia sợ hãi, lại vẫn cố giả bộ kiên cường mà nói, liền xem như lấy cái chết bức bách, bản tọa cũng tuyệt không có khả năng tiếp nhận như thế khắc nghiệt điều khoản, vậy nhưng thật sự là quá tốt, ngươi đem trở thành bản tiên tử diệt sát vị thứ ba chân linh, Lạc tiểu tử, nhìn hắn cái này thái độ, hẳn là không tất yếu đợi thêm tám. Không, sáu hơi thở a. Ngân tiên tử đúng lúc mở miệng đồng thời, cũng thả ra hai đạo đặc biệt tử khí, cùng là chân linh Du Thiên Côn Bằng lúc này nhận ra, cái này hai đạo tử khí lại phân biệt đến từ ngũ sắc khổng tước cùng Chí Dương Huyền Xà, lại liên tưởng đến vừa mới thôn phệ Chí Dương tinh khí, một cái ý niệm trong đầu lập tức tại hắn nguyên thần bên trong tuôn trào ra, ha ha, tiền bối có thể tuyệt đối không nên coi là vãn bối không dám ra tay, chân linh đối thường nhân mà nói tuy là khó gặp, nhưng vãn bối có được giới thuyền. Lại mới từ tiền bối kia được nhiều như vậy giao diện không gian vị trí, coi như tiền bối hôm nay thà chết chứ không chịu khuất phục, cũng bất quá là nhường vãn bối đi một chuyến nữa, mà tiền bối huyết nhục sẽ phải cùng kia Chí Dương Huyền Xà đồng dạng vào nồi rồi, cuối cùng bốn hơi thở, còn xin tiền bối cân nhắc rõ ràng, đối Lạc Hồng mà nói tự nhiên là tốt nhất có thế một lần thành công, dù sao hắn cũng không có nhiều như vậy thời gian tốn tại ngân tộc, nhưng mà, Du Thiên Côn Bằng cũng không biết rõ điểm này. Cho nên nghe nói lời ấy về sau, tại hối tiếc không thôi đồng thời, trong lòng của hắn càng nhiều vẫn là đối mặt tử vong lúc khủng hoảng. Du Thiên Côn Bằng mặc dù đã sống không biết bao nhiêu cái vạn năm, nhưng hắn chân chính suy nghĩ qua tử vong thời gian lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối mặt cái này thời khắc sinh tử đại khủng bố, hắn thậm chí còn kém xa Huyền Ngân lão tổ. Các ngươi những này ngu xuẩn, cái này Lạc Hồng căn bản cũng không phải là ngân tộc tu sĩ, các ngươi cũng bị hắn lừa. Bản tọa mặc dù không biết hắn có cái gì mưu đồ, nhưng tuyệt đối sẽ đối với các ngươi ngân tộc bất lợi, còn không mau mau ngăn cản hắn. Dưới tình thế cấp bách, Du Thiên Côn Bằng chỉ cầu mượn Lạc Hồng vấn đề thân phận, có thế tranh thủ đến một tia chuyển cơ, có thể hắn vạch trần đổi lấy, cũng chỉ có Huyền Ngân lão tổ một tiếng chế giễu, đại nhân làm gì làm cho khó coi như vậy, Lạc tiểu hữu có thể thánh linh đại nhân tự mình lựa chọn chủ nhân, há có thể không phải ta ngân tộc tu sĩ, vẫn là nói. Côn Bằng đại nhân cho là ta tộc thánh linh sẽ bạc tình bạc nghĩa đến tìm nơi nương tựa dị tộc người, ngân tiên tử, cuối cùng hai hơi, Lạc Hồng thanh âm lạnh lùng lập tức truyền đến, phá thiên thương trên từng mai phù văn bắt đầu lần lượt sáng lên, sắc bén khí tức đâm vào Du Thiên Côn Bằng đỉnh đầu trận trận phát lạnh, bản tọa tuyệt sẽ không ký, Du Thiên Côn Bằng có chút sụp đổ địa thần độc chấn động mãnh liệt nói, vậy liền đi chết, cuối cùng một hơi, Lạc Hồng cũng bất nhị lời nói, nâng thương liền hướng Du Thiên Côn bằng thiên linh đâm tới. Cho dù hắn có chân linh thân thế, tại một thương này phía dưới, cũng tất nhiên chỉ có bỏ mình hồn diệt hạ tràng. Dừng tay, bản tọa ký. Cái này ký, thời khắc sống còn, vẫn là kia tử vong linh giác chiếm cứ thượng phong, Du Thiên Côn bằng không dám chần chờ, lúc này liền phân ra một đạo côn bằng bản nguyên, chui vào kia minh hoàng đĩa ngọc bên trong. Lập tức, thiên đạo pháp khế lập tức có hiệu lực, đĩa ngọc phân chia hóa thành mấy chục đạo phù văn chảy, chui vào Du Thiên Côn bằng nhục thân bên trong. Từ nay về sau, hắn chỉ cần dám làm ra vi phạm pháp khế sự tình, linh giới thiên đạo sẽ hết sức vui vẻ hạ xuống pháp tắc xiềng xích, giúp đỡ hợp đạo. Đương nhiên, thiên đạo pháp khế cũng không phải tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nếu là Du Thiên Côn bằng có thế tu luyện tới thượng cổ chân linh cấp bậc, vẫn là có thể ngạnh kháng một hai. Nhưng này cũng không biết là bao nhiêu vạn năm về sau sự tình. Ngân tộc nếu là trước đó cũng không có phát triển đến làm cho Du Thiên Côn bằng kiên kỵ trình độ, vậy liền thật là đỡ không dậy nổi. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lập tức đem phá thiên thương thu hồi thể nội, mà chân sau tiếp theo điểm, liền tới đến Huyền Ngân lão tổ bên người, cũng thất thần làm gì. Còn không hướng tộc ta cung phụng chân linh hành lễ, Huyền Ngân lão tổ lúc này ngữ khí bất mãn hướng sau lưng sáu vị ngân tộc hợp thể quát lớn, vãn bối địa minh, gặp qua Côn Bằng đại nhân, thiên đạo pháp khế bên trong nội dung địa minh nhất là rõ ràng, hơn 10 đầu đống xuống tới, Du Thiên Côn Bằng nếu là không muốn được pháp khế phản vệ, nhất định phải chết bảo đảm ngân tộc, cho nên, hắn nhất là rõ ràng tình thế trước mắt, liền cái thứ nhất đi lễ, những người còn lại thấy thế cũng lập tức đuổi theo, thầm nghĩ hôm nay thật đúng là trướng kiến thức, ván đã đóng thuyền, Du Thiên Côn Bằng dù là cực hận ngân tộc cũng là không có chút nào biện pháp, khôi phục tự do về sau, hắn chỉ là hung tợn trừng Lạc Hồng một lát, liền vung cánh rời đi, tìm đi phát tiết tức giận trong lòng, thẳng đến một tháng sau, ngân tộc lớn xử lý cung phụng đại điển lúc mới mặt âm trầm trở về. Trên thân sát khí bừng bừng, cũng không biết là ai xui xẻo, mà đến tận đây, Lạc Hồng tại ngân tộc có chuyện liền cũng xong xuôi, dù sao quen biết một trận, Lạc Hồng cũng không muốn không từ mà biệt, liền tại cung phụng đại điển về sau, mời Huyền Ngân lão tổ tại truyền thừa điện gặp mặt, Lạc Huynh đây là muốn đi rồi, nhưng mà gặp mặt canh giờ vừa đến, tới lại không phải Huyền Ngân lão tổ, mà là đổi lại nữ nhi gia phục sức Giảng Vân Hoa, Giảng đạo hữu tại sao là ngươi? Lão tổ người đâu? Lạc Hồng giờ phút này một bên kỳ quái vấn đạo, một bên không khỏi nhìn nhiều Giảng Vân Hoa hai mắt, nhất là nàng kia khoa trương địa phương, lão tổ sẽ không tới, mà ta cũng chỉ là đến cùng Lạc Huynh cáo biệt, Lạc Huynh nếu là dễ dàng, có thể hay không để cho ta nhìn xem ngươi chân chính bộ dáng, Giảng Vân Hoa ngay lập tức lại giống như sớm có sở liệu, mỉm cười nói, xem ra lão tổ cùng Giảng đạo hữu cũng đoán được, Lạc mổ vốn còn muốn tìm cơ hội cùng các ngươi thẳng thắn, Lạc Hồng nghe vậy cũng không nhịn được thoải mái mà cười nói. Mặc dù Lạc Huynh thân phận là giả, nhưng ngươi là tộc ta đoạt đỉnh là thật, trừ bỏ Chí Dương Huyền Xà là thật, dụ đến Côn Bằng chân linh cũng là thật, Thánh Linh đại nhân lựa chọn ngươi, đương nhiên sẽ không có lỗi. Lạc Hồng ngụy trang tuy tốt, nhưng Du Thiên Côn Bằng ngày đó tuyệt cảnh ở dưới vạch trần nghĩ như thế nào cũng không quá có thể là ăn nói suông. Huyền Ngân lão tổ lúc ấy mặt ngoài không có gì, nhưng kỳ thật nghe vậy trước tiên trong lòng liền lột bột một cái, còn tốt hắn lòng dạ đủ sâu, kịp thời làm ra ứng đối. Mới hù dọa Du Thiên Côn Bằng, Lạc mổ kỳ thật chính là phong nguyên đại lục nhân tộc tu sĩ, đây cũng là diện mục thật của ta, đạo hữu nhưng có cảm thấy thất vọng, đối đầu Giảng Vân Hoa vậy không có vẻ khác lạ ánh mắt về sau, Lạc Hồng trên thân lúc này linh quang lóe lên, hóa thành nguyên bản bộ dáng, ha ha, đúng là có chút phổ thông, nghiêm túc đánh giá một cái về sau, Giảng Vân Hoa đột nhiên cười khúc khích, thành thật nói, Giảng đạo hữu, Lạc mổ cái này liền dự định quay về phong nguyên đại lục. Bên kia còn có một cái cục diện rối rắm muốn đi thu dọn, cho nên, cho dù là có giới thuyền tương trợ, Lạc mổ sau này rất dài một đoạn thời gian, cũng không có biện pháp lại đến ngân tộc. Trước khi đi, Lạc mổ có một việc nhất định phải bàn giao một phen, vốn là chuẩn bị nói cho lão tổ nghe, bất quá đổi thành Giảng đạo hữu cũng là đồng dạng. Du Thiên Côn Bằng chẳng qua là nhường ngân tộc không có diệt vong nguy hiểm mà thôi, muốn chân chính quật khởi, còn phải bắt lấy hơn 1.000 năm sau một lần mấu chốt kỳ ngộ. Chương 1226, luyện cái tử tinh không quá phận a. Gặp Lạc Hồng thần sắc cực kỳ nghiêm túc, Giảng Vân Hoa cũng không nhịn được lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, lúc này chắp tay nói, còn xin Lạc Huynh chỉ giáo, đại khái hơn 1.000 năm về sau, Lôi Minh Đại Lục sẽ nghênh đón một trận cực lớn biến cố, đến lúc đó coi như ngân tộc có Du Thiên Côn Bằng tương trợ, cũng là tuyệt đối không đỡ nổi, nhưng trận này biến cố chính là nhân họa, cho nên có thể thông qua tạm lánh phong mang phương thức tránh thoát. Lấy sáu vực chi quảng đại, Dung nạp bây giờ ngân tộc trên dưới tất cả mọi người miệng đều là dư xài, đến lúc đó tốt nhất liền trốn vào đi. Mã Lương hạ giới, là luyện thành vạn linh huyết tỷ, Lôi Minh đại lục tất cả đại chủng tộc bị huyết tế vô số, bất quá, hắn cùng Lôi Minh đại lục chư tộc cũng không cừu oán, cho nên cũng chỉ là hướng những cái kia trong thần thức huyết khí dư giả địa phương mà đi, thêm chút chuẩn bị, né qua này khó là một điểm không khó, nghiêm trọng như vậy, chẳng lẽ là Giác Si tộc lại muốn phát động thánh chiến, không đúng, Giác Si thánh chiến vừa mở, chúng ta tránh nhập thánh vực lại để làm gì? Giảng Vân Hoa nghe vậy giật mình, trong lòng không khỏi phỏng đoán lên là bực nào nhân họa, có thể quét sạch toàn bộ Lôi Minh đại lục, nhưng lại có thể lấy loại này cực kỳ đơn giản phương thức tránh thoát, nhiều ngươi không cần hỏi, dù sao đến lúc đó động tĩnh sẽ cực lớn, ngươi tính toán lấy đại khái thời gian, lập tức liền có thể biết rõ Lạc Mổ trong miệng nhân họa là cái gì, mà lại họa này phúc dựa, các ngươi muốn trọng thương bao quát nhung tộc ở bên trong chung quanh số tộc, có thể y theo này trong ngọc giản kế sách làm việc, Lạc Hồng nói liền ném ra một cái huyết sắc ngọc giản, dùng nguyên dương vạn vật đỉnh luyện chế chí dương nước. Còn cần như thế số lượng lớn, chẳng lẽ là phải cho ta tộc toàn thể tộc nhân phục dụng sao? Quét mắt trong ngọc giảng nội dung, Giảng Vân Hoa lúc này lại là không hiểu hỏi, nhưng sau đó mắt nhìn cười mà không nói Lạc Hồng, nàng liền không khỏi có chút u oán liếc mắt, minh bạch, lại là đến lúc đó liền biết là a, ha ha, giảng đạo hữu cực kỳ thông minh, Lạc Hồng lúc này khen một tiếng, kia Lạc Huynh có thể nói cho ta, vậy nhân họa có phải là hay không hướng về phía Lạc Huynh mà đi, ta ngân tộc ngay lập tức mặc dù yếu đuối, nhưng cũng sẽ không tri ân không báo, nếu là, Giảng Vân Hoa lúc này sắc mặt đột nhiên nghiêm, quanh thân một cổ chiến ý ngang nhiên dâng lên, rất có khuấy động nhiệt huyết chi ý, có thể sau một khắc, Lạc Hồng liền phất phất tay, đem ngắt lời nói, vậy nhân họa mặc dù cùng Lạc Mổ có chút quan hệ, nhưng lại không phải hướng về phía Lạc Mổ tới, mà lại, nói đến đây, Lạc Hồng đột nhiên ngừng lại, lập tức nhếch miệng lộ ra một ngụm răng trắng, sáng lạng cười nói, đến lúc đó đối Lạc Mổ mà nói có phải hay không tai họa, còn chưa nhất định đây, nói đi, Lạc Hồng liền chắp tay đối Giảng Vân Hoa nói một tiếng bảo trọng, quay người liền đi, Giảng Vân Hoa lúc này gặp hình dáng không nói tiếng nào, chỉ là nhìn chằm chằm Lạc Hồng bóng lưng hai mắt hơi có chút thất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì, nhưng lại tại nàng xuất thần thời khắc, Lạc Hồng lại mảnh xoay người lại, mấy bước lại đi tới trước mặt của nàng, Lạc Huynh, ngươi đây là, Giảng Vân Hoa giờ phút này giật mình trong lòng, trong mắt lập tức nổi lên một vòng khác thần thái. Suýt nữa quên mất một chuyện khác, qua không được mấy năm Lạc Mổ sẽ có một vị bạn bè đến đây mượn dùng đại lục truyền tống trận, quý tộc có thể tuyệt đối không nên cản nàng, tính tình của nàng rất xấu, nhưng mà, Lạc Hồng vỗ thủ trưởng, nói ra lại không phải Giảng Vân Hoa chỗ mong đợi lời nói, nàng, ngân tộc trong lời nói, hắn cùng nàng tâm độc hoàn toàn khác biệt, Giảng Vân Hoa nghe vậy không khỏi đôi mi thanh tú nhăn lại hỏi, Lạc Huynh vị kia bạn bè dài tương như gì, có thể hay không cùng ta miêu tả một hai, để tránh tương lai nhận sai, ha ha, tướng mạo của nàng thế nhưng là xuất chúng cực kỳ, thế gian này khó có mấy người có thế địch, giảng đạo hữu đến lúc đó tuyệt sẽ không nhận lầm, cứ như vậy, Lạc Mổ đi vậy, gặp tình huống có chút không đúng, Lạc Hồng quẳng xuống một câu liền lập tức hóa hồng mà đi, qua trong giây lát liền biến mất tại Giảng Vân Hoa trong tầm mắt, hừ, ta cũng phải nhìn một chút, nói đi, Giảng Vân Hoa liền đem trong tay huyết sắc ngọc giảng siết chặt, bay thẳng Huyền Ngân lão tổ động phủ bỏ chạy. Từ biệt Giảng Vân Hoa về sau, Lạc Hồng trực tiếp dùng phá thiên thương tích mở một đạo vết nứt không gian, đi tới linh giới bên ngoài, cái gặp, một chiếc dài hơn ngàn trượng xích kim giới thuyền liền lẳng lặng dừng lại tại phụ cận, Lạc Hồng thấy thế không có hai lời, lách mình liền chui đến trên thuyền, lúc này không có ngoại nhân tại, giới trong thuyền có thể nói khắp nơi đều là quỷ đạo hóa thân thân ảnh, tại cái này trống trải vực ngoại, có vẻ là phá lệ náo nhiệt, Lạc tiểu tử, ngươi quay về nhân tộc về sau đầu tiên nghĩ làm gì? Sau đó liền muốn lên đường xuất phát, Ngân Tiên Tử lúc này nhảy ra ngoài, có chút hưng phấn hỏi, này thuyền mới hoàn thành một kỳ công trình, các loại trở về nhân tộc Lạc Mổ tất nhiên là muốn mượn dùng nhân tộc lực lượng, đem đến tiếp sau bộ phận hoàn thành, tại trong lúc này, cũng muốn thuận tiện đem ta tu vi khôi phục lại hợp thể đỉnh phong, Lạc Hồng nghe vậy gợn sóng trả lời, đây là hắn sớm đã kế hoạch tốt, ây. Ngươi kia tạo thuyền kế hoạch thật đáng tin cậy sao, đem một chiếc giới thuyền cải tạo thành khổng lồ cứ điểm. Cái này thật có thể được không? Có thể thời điểm khác đến, làm cho tôi công bận rộn một trận. Nói chưa dứt lời, Ngân Tiên Tử ngay lập tức vừa nghĩ tới Lạc Hồng hướng hắn nhắc tới cải tạo kế hoạch, liền nhướng mày, rất là hoài nghi nói, hắc hắc, không phải liền là hơi bị lớn sao? Yên tâm, từng cái phân đoạn Lạc Mổ cũng có cân nhắc đến, 89 phần 10 là sẽ không ra đại vấn đề. Lạc Hồng lúc này ngược lại là rất có lòng tin, mà lại có vẻ vô cùng có hứng thú. 10 vạn trượng quái vật khổng lồ, còn chỉ là lớn một điểm. Lạc tiểu tử, cho ngươi mượn nói qua một câu, ngươi tiểu tử có phải hay không nhẹ nhàng a? Ngân tiên tử nghe vậy không khỏi bay đến Lạc Hồng đầu bên cạnh, một tay chống nạnh, một tay gõ sọ não của hắn, tức giận nói, làm sao lại nhẹ nhàng a? Là chủ tài Kim Dương Sa đã toàn bộ luyện thành, có những này quỷ đạo hóa thân tương trợ, dựng ra chủ thể kết cấu cũng không dùng đến 30 năm, mà ngoại tầng phòng hộ có thể dùng Chí Dương Huyền Xà Lân Phiến, hạch tâm thì có Húc Nhật Tiên Tinh, đồng thời, đem những này dung hợp một chỗ đi to lớn Chí Dương chi lực, cũng đã chờ lấy ta nhóm đi lấy, tiện thể lấy còn có thể thu hoạch nhóm đầu tiên thuyền viên. Cái này thế nhưng là vạn sự sẵn sàng, không nợ gió đông a. Lạc Hồng nói liền duỗi ra tay phải, tại trên lòng bàn tay phương, ngưng tụ ra một cái ở giữa có một chỗ lõm, màu vàng kim hình cầu hư ảnh, điều kiện mặc dù cũng không thiếu, có thể phí như thế lớn lực khí, thật đáng giá không? Ngân tiên tử nghe vậy vẫn còn có chút lý giải không được, dù sao sau khi trở về không có mấy trăm năm liền muốn mở ra đại chiến, nếu là không có nhiều trấn được tràn diện đồ vật, Lạc Mỗ quả thực là trong lòng khó có thể bình an. Phải biết, loại này tộc đại chiến nhưng khác biệt tại đơn đã độc đấu, chỉ bằng vào Lạc Mỗ một người, ai biết được lúc lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lạc Hồng lần này cũng không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm, nhất định phải làm cái gì kỳ quan, mà là vì sau này đại chiến cân nhắc, nhất định phải luyện chế một tòa chiến tranh cứ điểm, mà Lạc Hồng lại là một cái tương đối người sợ phiền toái, cùng hắn ngày sau một lần nữa lại luyện, dứt khoát ngay từ đầu liền luyện một cái lợi hại, nghĩ hắn khoa học tu tiên, muốn đánh trận, luyện một khỏa Chí Dương tử tinh ra, cái này chẳng lẽ quá mức sao? Chương 1227, bắt lại, Phong Nguyên Đại Lục, Tây Nam biên Thùy Nhân yêu hai tộc tuy nhỏ, lại bị một tòa siêu cấp đại trận bao phủ, khiến cho ngoại nhân muốn đi vào, nhất định phải thông qua tòa đại trận này duy nhất lối vào Thiên Nguyên Thành. Nguyên nhân chính là như thế, Thiên Nguyên Thành bên trong tụ tập đại lượng hai tộc nhân yêu tinh nhuệ lực lượng, chỉ là phụ trách thành này phòng ngự hợp thể trưởng lão liền từ chưa xuống qua 10 người số lượng, như lại thêm ở nơi này trong thành hợp thể tồn tại, số lượng này liền còn muốn lật cái mấy lần, nặng như thế trấn, cũng chỉ có từ đại thừa tu sĩ xuất lĩnh nhất tộc đại quân, khả năng rung chuyển một hai, cho nên, vô số năm qua hai tộc nhân yêu khả năng một mực coi như an ổn nghỉ ngơi lấy lại sức, thế nhưng là ở lâu một góc, hai tộc nắm trong tay tam cảnh thất địa bên trong các loại tài nguyên cũng ngày càng quý mệt bắt đầu, đê giai tu sĩ có lẽ còn không có cảm giác, nhưng hai tộc bên trong hóa thần trở lên cao giai tu sĩ, lại là càng ngày càng rõ ràng phát hiện, tự mình tu luyện cần thiết các loại linh tài, chậm rãi đều chỉ có mạo hiểm tiến vào man hoang, mới có thể có hy vọng tìm tới, mà man hoang nguy hiểm không cần nhiều lời, tuyệt đại đa số hóa thần cùng luyện hư cảnh giới tu sĩ, đều chỉ dám ở cự ly Thiên Nguyên Thành hơn tháng lộ trình phạm vi bên trong hoạt động, chỉ có những cái kia đảm lược hơn người, hoặc là mặt lâm thiên kiếp uy hiếp, không thể không bắt thượng một cái tu sĩ, mới có thể ly khai cái phạm vi này, xâm nhập man hoang tìm kiếm bọn hắn cần thiết cơ duyên. Lúc này, ngay tại hai tòa thanh phong ở giữa, cùng hai đầu ngoại hình cực giống bọ ngựa, lại chiều cao hơn trăm trượng cổ thú đấu pháp chém giết hai nam một nữ, liền thuộc về cái sau. Cái này ba người đều là nhân tộc tu sĩ, mà lại bên hông cũng có treo một khối như đúc đồng dạng, cho phép, chữ lệnh bài, hiển nhiên đều là đến từ cùng một cái gia tộc. Hứa tỷ không được a, cái này hai cái liệt không thú tốc độ bay quá nhanh, nhóm chúng ta căn bản vung không cởi bọn chúng, khó khăn lắm ngăn lại một đầu liệt không thú tích tới to lớn phong nhận về sau. Trong ba người một tên tóc dài nam tử không khỏi ngữ khí kinh hoảng nói, cái gặp, cái kia dùng để hộ thân băng thuẫn linh bảo đã là vết thương chồng chất, linh quang không nhiều bằng lúc trước, đừng từ bỏ, ta đã liên hệ Hắc Phượng tộc đạo hữu, chỉ cần kiên trì đến bọn hắn đến giúp, nhóm chúng ta nhất định có thể sống sót. Trong ba người nữ tử này người mặc màu lam váy áo, lãnh nhan như tuyết, cứ việc lúc này tình thế đã cùng nguy cơ, ánh mắt nhưng như cũ kiên nghị dị thường, chỉ tiếc, cường đại tâm cảnh cũng không thể đối thực lực có bao nhiêu tăng lên, ba người mặc dù đều là luyện hư kỳ tu sĩ, có thể cái này hai cái liệt không thú thực lực lại muốn càng mạnh, nếu không phải, ba người xâm nhập man hoang trước cũng làm đủ chuẩn bị, đồng thời quần xanh nữ tử tế ra phi kiếm có thể thương tổn được hai cái liệt không thú, bọn hắn chỉ sợ sớm đã vẫn lạc, nhưng tại xé ầm xé vải gió gào thét bên trong, hai cái liệt không thú nương tựa theo chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tốc độ bay, phi tốc làm hao mòn lấy ba người linh bảo cùng pháp lực, lại tiếp tục như thế, không ra một canh giờ, cái này ba người ổn thỏa sẽ tán thân miệng thú. Quả nhiên, tại lại triền đấu sau nửa canh giờ, Tóc dài nam tử kia mặc hộ thân băng thuẫn rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, bị một đạo to lớn phong nhận một tích là hai. Sau đó, đạo này phong nhận như thế không kịp phá vỡ tóc dài nam tử hộ thân linh tráo, ông, một tiếng, liền đem toàn bộ cánh tay phải tận gốc chém xuống. A, tay cục kịch liệt đau nhức làm cho tóc dài nam tử kêu thảm một tiếng đồng thời, cũng khiến cho lộ ra sơ hở. Hai cái liệt không thú thấy thế lúc này vỗ cánh nhào tới, hiển nhiên là muốn nhất cử đánh tan cái này yếu kém điểm, phá ba người liên thủ chi thế, không được. Có kim, ngươi nhanh bảo vệ có gỗ, quần xanh nữ tử nghe tiếng liền biết không ổn, hô quát một tiếng về sau, tay phải lúc này lật một cái, lấy ra ba cái trắng như tuyết viên đang dược, lập tức không nói hai lời, liền hướng kia hai đạo màu xanh cự ám chỉ đi, chỉ nghe rầm rầm rầm ba tiếng. Ba đám đường kính trăm trượng màu trắng băng vụ liền xuất hiện ở không trung, hoàn toàn đem hai cái liệt không thú cho bao phủ đi vào. Nhưng sau một khắc, hai đạo cự ảnh liền từ băng vụ bên trong vọt ra, ngoại trừ tốc độ trở nên chậm một chút, trên thân có thêm nhiều xương trắng bên ngoài, khí tức cũng không yếu bớt mảy may. Ngược lại là tại một kích này về sau, hai cái liệt không thú cũng bị khơi dậy hung tính, lúc này không còn làm gì chắc đó, gào thét liền hướng ba người đánh tới. Khi quần xanh nữ tử biết rõ chỉ bằng vào ba cái tuyết tinh châu ngăn không được cái này hai đầu liệt không thú, cho nên tại bắn ra bọn chúng đồng thời, liền đã tế kiếm phía trước, tay miệng càng không ngừng bấm niệm pháp quyết niệm chú bắt đầu. Lập tức, kia ba đám băng vụ bên trong liền ngưng tụ ra trên trăm miệng băng tinh phi kiếm, cùng nhau vừa mới động, liền hóa thành một mảnh mưa kiếm, đâm về phía hai đầu liệt không thú phía sau lưng. Có thể mưa kiếm kích xạ mà qua, lại chỉ là đâm xuyên qua hai đạo to lớn tàn ảnh. Căn bản không có chạm đến hai đầu liệt không thú chân thân mảy may, thấy tình cảnh này, quần xanh nữ tử mặc dù đôi mi thanh tú dựng ngược, trong mắt lại vẫn không thấy một vẻ bối rối. Cái gặp, trên tay nàng pháp quyết biến đổi, trước người hàng ngọc phi kiếm liền bắn ra, cùng kiếm kia mưa giao thoa thời điểm, trên trăm miệng băng tinh phi kiếm lúc này giống như con yến non về tổ dung nhập hàng ngọc trong phi kiếm, làm cho bỗng nhiên hóa thành một thanh dài chừng 10 trượng hàng băng cự kiếm, chém. Theo quát to một tiếng theo quần xanh nữ tử trong miệng phát ra, hàng băng cự kiếm lúc này nhanh vô cùng hướng hai đầu liệt không thú chém tới. Hai đầu liệt không thú đang muốn lập lại chiêu cũ, bằng vào tốc độ bay né tránh, có thể sau một khắc bọn chúng trên người xương trắng liền nổi lên từng mai phù văn, khiến cho thân hình của bọn nó lập tức cứng ngắc lại rất nhiều. Cũng chính là trong chớp nhoáng này trì trệ, hàng băng cự kiếm liền chém tới trước mặt của bọn nó, bức nhân hàng khí, tựa như muốn đem bọn chúng triệt để băng kết. Thấy tình cảnh này, hai đầu liệt không thú không chút nghĩ ngợi liền đồng thời huy động lên hai đầu đao cánh tay, trong chốc lát như là bạch liên nở rộ đao quang, liền cùng hàng băng cự kiếm đụng thẳng. Tiếp xúc một khắc này, hàng băng cự kiếm mũi kiếm có thể nói là trong nháy mắt biến mất, sau đó thân kiếm cũng tại hai đoàn đao quang phía dưới rời ra vỡ vụn. Không bao lâu, dài chừng 10 trượng hàng băng cự kiếm liền chỉ còn lại một đoạn chui kiếm. Giờ phút này chỉ nghe bành một tiếng, cái này đoạn chui kiếm lại chủ động nổ tung. Lập tức một đạo màu lam kiếm quang liền bắn ra, thẳng đến đã thừa cơ trốn xa quần xanh nữ tử mà đi. Nguyên lai, quần xanh nữ tử cái này một kiếm mặc dù chỉ là nhường hai đầu liệt không thú luống cuống tay chân một phen, nhưng cũng đưa chúng nó đẩy ra mấy ngàn trượng, lại thêm ba người sớm bỏ chạy. Giờ phút này song phương đã kéo ra không ngắn cự ly, mà cứ việc trận này đuổi trốn trò chơi, ba người tất thua không thể nghi ngờ, nhưng chỉ cần có thế tiếp tục trì hoãn thời gian, vậy liền còn có một chút hy vọng sống. Hợp lực phi độn phía dưới, ba người chỉ dùng một canh giờ, liền chui ra khỏi số 10 vạn dặm, sau lưng liệt không thú càng đuổi càng gần, có thể hắc phượng tộc viện binh lại là chậm chạp không thấy bóng người. Ngay tại ba người tâm càng phát ra nặng nề thời điểm, bọn hắn phía trước đột nhiên liền sấm sét vang dội bắt đầu, từng đạo màu bạc thiểm điện trống rỗng xuất hiện, bất luận đập nện tại cái gì vật thể bên trên, đều sẽ khiến cho trong nháy mắt biến mất một khối lớn. Lập tức, ba người cảnh vật trước mắt liền bắt đầu vặn vẹo. Nơi xa thấp thật ngọn núi một cái trở nên dài nhỏ không gì sánh được, nhìn xem 10 điểm quỷ dị, không được. Mảnh này khu vực giống như là muốn xuất hiện không gian phong bạo, nhóm chúng ta nhất định phải lách qua. Quần xanh nữ tử lúc này đồng khổng co rụt lại, vội vàng nhất chuyển độn quang, dự định theo biên giới vòng qua mảnh này xuất hiện dị biến khu vực. Có thể kia hai đầu bị chọc giận liệt không thú, lại là không quan tâm cưỡng ép xông vào dị biến khu vực, kể từ đó. Song phương kịch liệt một cái liền kéo gần lại một mảng lớn, khó khăn lắm tiến vào công kích cự ly, không cho ba người hối hận cơ hội. Cái này hai đầu liệt không thú quanh thân lập tức thổi lên màu xanh cuồng phong, không hề nghi ngờ. Tiếp theo một cái chớp mắt cuồng bạo phong nhận mưa tương khuynh tả mà ra, khiến cho ba người không thể không chậm nửa mình dưới hình ngăn cản. Có thể lúc này dị biến không gian đột nhiên chấn động, một chiếc dài hơn ngàn trượng xích kim thuyền lớn lấy một loại 10 điểm đột ngột tư thái vọt ra, lúc này liền vọt tới kia hai đầu đang tốc độ cao nhất phi độn liệt không thú, trong đó một đầu tại hơi sang bên, phản ứng cũng rất nhanh, lại là khó khăn lắm tránh thoát cái này va chạm, nhưng bên kia liền không may mắn như thế nữa, lúc này bị đầu thuyền đụng thẳng, chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, xích kim thuyền lớn chẳng những không nhúc nhích tí nào, hơn nữa còn đẩy đầu này liệt không thú đánh tới một tòa ngàn trượng cự phong, va chạm phía dưới, tòa này ngàn trượng cự phong lập tức ầm vang sụp đổ, mà xích kim thuyền lớn đầu thuyền chỗ cũng chỉ còn lại có một mảnh vết máu, thấy mình bạn lữ vẫn lạc, né qua một kiếp liệt không thú lúc này nổi giận, điên cuồng gào thét một tiếng về sau, liền mảnh tụ lại chung quanh thiên địa nguyên khí, hướng xích kim thuyền lớn kích xạ ra vô số màu xanh phong nhận, thật sự là suối quẩy, lần này đến hảo hảo tắm một cái, nhưng mà xích kim thuyền lớn chủ nhân lại đối với mấy cái này màu xanh phong nhận không thèm quan tâm, ngược lại hơn để ý đầu thuyền chỗ vết máu. Sau một khắc, những cái kia màu xanh phong nhận liền giống như đụng vào một đạo vô hình vách tường, tại cự ly xích kim thuyền lớn ngàn trượng chỗ bành mà vỡ vụn, không bằng còn lại đầu này liệt không thú kịp phản ứng, một cổ cường hoành không gì sánh được cự lực liền đột nhiên giáng lâm, đem ép tới hai mắt máy động, liền hướng mặt đất phi tốc rơi xuống, theo phốc một tiếng truyền đến. Một cái dưới đáy bằng phẳng trong hố sâu liền xuất hiện một bãi mô hình hồ huyết nhục, gặp quỷ, đây là cái gì đồ vật, đừng xem, tiếp tục trốn là được rồi. Mắt thấy hai đầu đem nhóm người mình truy sát đến chật vật không chịu nổi liệt không thú, tựa như sâu kiến đồng dạng chết thảm tại trước mặt, hai tên Hứa gia nam tử giờ phút này trong lòng không có nửa điểm mừng rỡ, có chút thì là so trước đó càng thêm mãnh liệt sợ hãi, dù sao, tại liệt không thú trước mặt bọn hắn vẫn là dãy dụ một hai. Nhưng tại xích kim thuyền lớn thần bí tồn tại này trước mặt, trực tiếp tử vong cũng cực khả năng đã là kết cục tốt nhất, nhưng lại tại hai người cũng muốn lấy tốc độ nhanh nhất ly khai nơi đây thời điểm, một mực bị bọn hắn coi là dựa vào quần xanh nữ tử lại là lộ vẻ do dự, nhị biểu tỷ, ngươi thế nào? Mau theo chúng ta cùng nhau đi a, tóc dài nam tử giờ phút này sắc mặt trắng bệch thúc giục nói, theo trong thuyền truyền ra thanh âm ta cảm thấy có chút quen thuộc. Tựa như là mấy trăm năm trước một vị cố nhân. Quần xanh nữ tử nghe vậy lại vẫn là không nổi, nhíu mày nói, thanh âm tương tự người còn không phải vừa nắm một bó to, nhị biểu tỷ không cần thiết chần chừ nữa. Một vị khác Hứa gia nam tử ngay lập tức thần sắc lo lắng nói, dưới gầm trời này tướng mạo tương đồng không phải số ít, chỉ dựa vào một câu thanh âm, có thể nào tùy tiện xác nhận thân phận. Nhưng mà, hai người không chút nào biết quần xanh nữ tử đối vị cố nhân kia thanh âm nhớ kỹ đến cỡ nào khắc sâu, lúc này nàng càng nghĩ càng thấy đến không có nghe lầm. Liền đột nhiên lấy pháp lực truyền âm nói, trong thuyền thế nhưng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À Lạc huynh, a lại là Hứa tiên tử, ha ha, xem ra Lạc mổ vận khí còn không tính quá xấu, vừa về đến liền gặp người quen, nương theo lấy một đạo mang theo ý mừng tiếng nói, hai vệt động quang lúc này theo xích kim thuyền lớn bên trong bay bắn mà ra, cùng lúc đó, một đoàn màu đen nồng vụ xuất hiện ở xích kim thuyền lớn phía trên. Rất nhanh liền đem nuốt hết cũng thu thỏ thành một đoàn, bay vào đạo kia màu đen độn quang bên trong, linh quang lóe lên, Lạc Hồng cùng Anh Minh thân hình liền xuất hiện ở quần xanh nữ tử ba người trước người. Hứa tiên tử, từ biệt mấy năm, ngươi tu vi đều đã tinh tiến đến luyện hư trung kỳ quan khẩu, quả nhiên là thật đáng mừng a. Lạc Hồng lúc này chắp tay chào hỏi, thật sự là Lạc huynh. Nghĩ không ra lần này lại bị Lạc huynh cứu được một hồi, ta người này tình thế nhưng là vượt thiếu càng nặng, nguyên lai quần xanh nữ tử chính là cùng Lạc Hồng tham dự long huyết thí luyện Hứa Tuyết Xuyên, nàng trước đây vẫn là hóa thần hậu kỳ tu vi, bây giờ tu luyện tới luyện hư sơ kỳ đỉnh phong, cũng là không tính chậm. Một bên hai tên Hứa gia nam tử nhìn xem Hứa Tuyết Xuyên giờ phút này lúng đồng tiền như hoa biểu lộ, trong lòng không khỏi sững sờ, phải biết, vị này tại trong gia tộc thế nhưng là nổi danh lạnh như băng sương, hiện tại đây là thế nào, mà lại liền xem như người quen. Cũng nên hỏi trước một chút vừa rồi miễu sát hai đầu liệt không thú là thế nào một chuyện mới đúng, cái này lập tức hàn huyên là cái quỷ gì, có thể dù là chú ý tới hai người nhãn thần, Hứa Tuyết Xuyên cũng không có đi để ý tới, dù sao dưới cái nhìn của nàng, mấy trăm năm đi qua, Lạc Hồng có thực lực thế này chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình, ha ha, Lạc mổ cũng là không phải có lòng cứu, chẳng qua là trùng hợp đụng phải, Lạc Hồng tại hai tộc nhân yêu cảnh nội không có để lại không gian trận pháp, cho nên giới thuyền không cách nào trực tiếp truyền tống đến tòa kia bao phủ tam cảnh thất địa siêu cấp đại trận nội bộ, liền giáng lâm tại cái này cự ly Thiên Uyên thành không xa man hoang bên trong. Đương nhiên, Cái này không xa là đối hắn mà nói, nhưng đối Hứa Tuyết Xuyên bọn hắn tới nói, lại là đã coi như là chỗ sâu man hoang, có lẽ là đã lâu không gặp đến đồng tộc người. Lạc Hồng có chút hưng phấn, ngay lập tức lại khác thường rất nhiều miệng hỏi một câu, Hứa tiên tử mạo hiểm xâm nhập man hoang, là gặp được việc khó gì sao? Ta là vì một khỏa hắc viêm đan, mới tiếp hắc phượng tộc nhiệm vụ, ở phụ cận đây tìm kiếm ngũ hành chi khí đặc biệt nồng đậm địa phương. Nếu là chỉ có nhóm chúng ta ba người, là tuyệt đối không dám xâm nhập đến đây. Hứa Tuyết Xuyên ngay lập tức cũng không giấu giếm, lúc này liền nói ra mục đích của chuyến này. Lạc Hồng nghe vậy gật đầu, hắc viêm đan rất tác dụng lớn chính là trợ hóa thần tu sĩ xung kích luyện hư bình cảnh, nhưng dùng để đột phá luyện hư trung kỳ cũng là có nhất định hiệu quả. Hừ, những cái kia yêu tộc tu sĩ quả nhiên không đáng tin cậy, nói xong chúng ta một khi gặp nạn liền sẽ lập tức chạy đến trợ giúp, kết quả đến bây giờ còn không thấy bóng người. Nghe xong Hứa Tuyết Xuyên nhấc lên cái này, đỡ lấy tóc dài nam tử Hứa Gia nam tử trong lòng lập tức lửa giận bay vọt, mở miệng liền mắng, ai, theo lý thuyết lấy hắc phượng tộc danh dự sẽ không như thế, nhưng đã ra chuyện như thế, ta cũng không có ý định tiếp tục nhiệm vụ này. Lạc huynh ngay lập tức nhưng là muốn đi Thiên Nguyên Thành, ngươi nhiều năm chưa về, nếu là không ai bảo đảm lại đột nhiên xuất hiện, tất nhiên sẽ lọt vào rất nhiều vặn hỏi, ta nguyện giúp Lạc huynh cái này chuyện nhỏ, hơi hoàn lại một cái thiếu ân tình. Hứa Tuyết Xuyên nhưng không tới muốn tới man hoang liều mạng quẩn bách trình độ, bây giờ đã là hắc phượng tộc thất ước trước đây, nàng dứt khoát liền dẫn người cùng Lạc Hồng cùng một chỗ trở về Thiên Nguyên Thành. Cứ việc dạng này lại so với lúc đến đồng hành nhân số ít đi một mảng lớn, nhưng chỉ sợ còn có thể hơn an toàn một chút. Từng, vậy liền làm phiền Hứa tiên tử. Bất quá, không từ mà biệt là không thể nào, hắc phượng tộc người đã chạy tới. Lạc Hồng mặc dù không sợ điểm ấy phiền phức, có thể tự nhiên là có thế ít một chuyện liền ít một chuyện, lúc này liền chắp tay nói, cái gì? Đã tới, tóc dài nam tử nghe vậy bốn mắt nhìn một cái, cũng không để ý là nhìn dây bên trong, vẫn là trong thần thức cũng không thấy hắc phượng yêu tu cái bóng, không khỏi hướng Lạc Hồng ném hoài nghi ánh mắt, ngu xuẩn, Lạc huynh thần thức viễn siêu chúng ta, ngươi bây giờ tất nhiên là không cảm ứng được, tạm chờ lấy đi, ta đang muốn chất vấn nàng nhóm một phen. Hứa Tuyết Xuyên sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp khiển trách tóc dài nam tử một câu. Quả nhiên, một lát chi hậu thiên bên cạnh liền xuất hiện 5-6 cái điểm đen, chỉ là mấy tức liền đi tới Lạc Hồng bọn người bên người, lộ ra 6 cái hắc phượng tộc tu sĩ thân hình. Bởi vì sớm tại nàng nhóm trước khi đến, Lạc Hồng liền dùng thần thức đem 6 người dò xét cái thực chất rơi, cho nên hắn lập tức liền mỉm cười hướng trong đó một tên hắc phượng tộc tu sĩ chắp tay nói, Tiểu Hồng đạo hữu, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là phong thái vẫn như cũ a, thật không nghĩ đến. Lạc Hồng chỉ là gặp đến người quen lên tiếng chào, nhưng Tiểu Hồng kịp phản ứng về sau, lại mảnh hướng hắn một chỉ, cao giọng nói, bắt lại. Nhanh cho ta đem người này bắt lại, trong chốc lát, một bên 5 tên hắc phượng tộc tu sĩ liền khí thế hung hăng đem Lạc Hồng cùng anh Minh vây lại, ánh mắt cực kỳ không giỏi. Chương 1228, phó ước cùng vào thành, như vậy biến hóa, Lạc Hồng cũng là bất ngờ, sửng sốt một cái chớp mắt về sau, mới nghi âm thanh hướng Tiểu Hồng nói. Tiêu đạo hữu, ngươi đây là đối Lạc mổ lên hiểu lầm gì đó. Lạc mổ làm sao không nhớ rõ từng đắc tội qua các ngươi hắc phượng tộc, gặp Lạc Hồng không có phản kháng ý tứ, Tiểu Hồng cũng lập tức tỉnh táo không ít, nhưng lại vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng, tựa như sợ hắn đột nhiên biến mất. Lạc đạo hữu, ngươi ta nhiều năm không thấy, ấn nói ta không nên như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, nhưng bản tộc tộc trưởng có lời mời, mong rằng Lạc đạo hữu cùng bọn ta đi một chuyến, môi đỏ khẽ mở. Tiểu Hồng ngay lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi hắc phượng tộc không khỏi khinh người quá đáng, Lạc huynh mới từ man hoang trở về, lý thuyết đi trước Thiên Nguyên Thành bàn giao một phen mới đúng. Hứa Tuyết Xuyên mặc dù không biết Lạc Hồng cùng Tiểu Hồng ở giữa có gì hiềm khích, nhưng cái này nếu như bị trực tiếp mang đến gặp mặt hắc phượng tộc dài, hơn phân nửa liền lành ít dữ nhiều, cho nên, nàng lúc này liền chuyển ra Thiên Nguyên Thành quy củ, muốn cho Lạc Hồng tranh thủ một chút phá cục thời gian. Hứa đạo hữu đây là muốn đối địch với bộ tộc của ta. Mắt thấy Hứa Tuyết Xuyên ba người phi độn đến Lạc Hồng bên người, cùng mình bọn người giằng co, Tiểu Hồng lúc này nhướng mày nói, dù sao trong nội tâm nàng rõ ràng, mấy trăm năm đi qua Lạc Hồng hơn phân nửa đã đột phá luyện hư cảnh giới, bằng hắn nắm giữ kia mấy môn đại thần thông, nhóm người mình nếu không dựa vào nhân số ưu thế tuyệt đối uy hiếp không được hắn. Nói một cách khác, nếu là Hứa Tuyết Xuyên ba người một lòng đối địch với các nàng, cái này Lạc Hồng hôm nay liền chưa hẳn có thế mời được đến. Quý tộc chính là 7 đại yêu tộc một trong, ta Hứa gia tự nhiên là trêu chọc không nổi, nhưng Tiêu đạo hữu phá hư quy củ trước đây, hiện tại lại nên vì khó chúng ta ân nhân cứu mạng, nhóm chúng ta nhân tộc tu sĩ cũng không phải mặt người nắm quả hồng mềm, man hoang cơ duyên đông đảo, lại nguy hiểm vạn phần, loại hoàn cảnh này dễ nhất bộc phát tín nhiệm nguy cơ, nếu là thanh danh hỏng, cho dù là một phương đại thế lực, cũng sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng, huống chi, đây là yêu tộc tu sĩ cùng nhân tộc tu sĩ ở giữa mâu thuẫn, làm lớn chuyện sẽ cực kỳ phiền phức. Nghe nói lời ấy, Tiểu Hồng lập tức ý thức được là tự mình xúc động, nhưng việc đã đến nước này, nàng không có khả năng lùi bước, lúc này liền lạnh giọng nói, Hứa đạo hữu, trước đó là bởi vì chúng ta ở bên kia có chỗ phát hiện, lúc này mới chậm trễ cứu viện, ngươi nếu không đầy, tộc ta đều có thể cho các ngươi một chút đền bù, nhưng Lạc đạo hữu, ta hôm nay là nhất định phải mang đi, nói, Tiểu Hồng liền yên lặng đem một cái cực lôi châu chụp tại trong lòng bàn tay, hiển nhiên đây cũng là nàng tối hậu thư, Hứa tiên tử hôm nay trợ giúp Lạc mổ sẽ không quên, có thể đã tiêu đạo hữu thịnh tình không thể chối từ, kia Lạc mổ liền cùng nàng đi một chuyến, ha ha, nói thật, Lạc mổ thật đúng là thật tò mò, kia Hắc Phượng yêu vương tại sao lại đối ta như thế cảm thấy hứng thú, so sánh Tiểu Hồng cùng Hứa Tuyết Xuyên Dương cung bạc kiếm, làm xung đột mấu chốt Lạc Hồng ngay lập tức lại thần sắc cực kỳ dễ dàng, cười một tiếng nói, Lạc huynh, ngươi, Hứa Tuyết Xuyên nghe vậy không khỏi ăn nhiều giật mình, dù sao nàng trong ấn tượng Lạc Hồng, cũng không phải sẽ đem tính mạng giao cho tay người khác tồn tại, Hứa tiên tử cũng đừng hung hăng hướng chỗ xấu nghĩ, không chừng là chuyện gì tốt đây, đúng, Hứa tiên tử nếu là không bận bịu, trở lại Thiên Nguyên Thành về sau, còn xin giúp Lạc mổ nghe ngóng một cái này mấy trăm năm phi thăng tu sĩ, nơi đó đầu thế nhưng là có một cái đối Lạc mổ mà nói, cực kỳ trọng yếu người, hồi tưởng năm đó cùng Hắc Phượng tộc những cái kia gút mắt, Lạc Hồng ngược lại không cảm thấy kia Hắc Phượng yêu vương nhất định sẽ gây bất lợi cho hắn, mà lại đối phương chỉ là một cái hợp thể hậu kỳ yêu tu, Lạc Hồng ngay lập tức cũng lười hao phí tâm thần đi suy đoán nó mục đích, dứt khoát liền theo Tiểu Hồng đi qua, ở trước mặt hỏi thăm rõ ràng, phi thăng tu sĩ, Hứa Tuyết Xuyên tâm niệm vừa động, lại là lập tức nghĩ đến Hướng Chi Lễ cùng Bạch Vân Châu, năm đó ở Long Huyết thí luyện bên trong kiến thức Lạc Hồng kinh người thủ đoạn về sau, Hứa Tuyết Xuyên liền điều tra một phen hắn theo hầu, mà Lạc Hồng làm một cái không có rễ không bình phi thăng tu sĩ, theo hầu tất nhiên là chịu không được ra, cho nên Hứa Tuyết Xuyên rất nhanh liền biết được, cùng hắn cùng nhau phi thăng Hướng Chi Lễ cùng Bạch Vân Châu tồn tại, mặc dù hai người này thần thông không kịp Lạc Hồng, nhưng cũng không phải hời hợt hạng người, tiếp xúc về sau, Hứa Tuyết Xuyên liền cũng cùng bọn hắn kết nhất định giao tình, nguyên nhân chính là như thế, Hứa Tuyết Xuyên biết rõ hai người hiện trạng, trong đó Hướng Chi Lễ chẳng biết tại sao nhận lấy một vị Thiên Nguyên Thành trưởng lão thưởng thức, lấy luyện hư sơ kỳ tu vi bị thu làm ký danh đệ tử, mà Bạch Vân Châu cũng thành công đột phá luyện hư cảnh giới, hiện nay tại Thái Nhất Môn bên trong đảm nhiệm lấy chức vị quan trọng, ta minh bạch, Lạc huynh là muốn ta thay hắn hướng hai người này xin giúp đỡ, Lạc Hồng ngay lập tức không có sợ hãi, theo Hứa Tuyết Xuyên lại là cố giả bộ trấn định, thế là vừa chuyển động ý nghĩ phía dưới, liền cho ra kết luận này. Bất quá cái này cũng không trách nàng, dù sao cũng là cái người cũng không nghĩ đến, chỉ là mấy trăm năm thời gian, Lạc Hồng liền có thể một đường theo hóa thần tu luyện tới hợp thể, thậm chí còn không phải phổ thông hợp thể, mà là tiếp cận đỉnh phong hợp thể hậu kỳ. Đã chính Lạc huynh cũng nói như vậy, vậy ta tất nhiên là sẽ không nhiều chuyện, ra vẻ không nhanh trở về Lạc Hồng một câu về sau, Hứa Tuyết Xuyên liền quay đầu nhìn về Tiểu Hồng nói, Tiêu đạo hữu, bỏ mặc là lý do gì để các ngươi không thể kịp thời tới cứu viện. Nhóm chúng ta cũng không thể tiếp tục nhiệm vụ này, còn xin để cho chúng ta ba người cùng nhau trở về Thiên Nguyên Thành. Cái này dễ nói, xuất phát từ đền bù, đáp ứng thù lao, tộc ta vẫn là sẽ soi sáng ra. Tiểu Hồng nghe vậy mặc dù có chút nghi hoặc Lạc Hồng phối hợp, nhưng Hắc Phượng yêu vương nhường nàng có sung túc lo lắng, cho nên, nàng ngay lập tức cũng không có suy nghĩ nhiều, liền tế ra một chiếc linh chu, nhường tất cả mọi người nhảy lên. Trong khoang thuyền, xuất phát từ Lạc Hồng phối hợp cùng mình trong lòng kiên kỵ, Tiểu Hồng cũng không sử dụng cấm chế thủ đoạn đến khống chế lại Lạc Hồng, mà là trực tiếp đem nhốt ở gian phòng của mình, từ chính nàng thời khắc trông giữ. Tiêu đạo hữu, đoạn đường này nói ít cũng muốn 2-3 tháng, ngươi liền định một mực dạng này không nói một lời nhìn chằm chằm Lạc mổ. Xem Tiểu Hồng bộ dạng này hận không thể đem tự mình cột vào trên người bộ dáng, Lạc Hồng liền lập tức hiểu rõ nàng năm đó những cái kia cử chỉ cổ quái. Rất hiển nhiên, Hắc Phượng yêu vương giao cho nàng một cái giám thị nhiệm vụ của mình. Kết quả tự mình lại vừa vào man hoang liền mấy trăm năm không thấy bóng người, nàng này đằng sau sợ là không ít bởi vậy ăn dưa xuống a, Lạc đạo hữu, mới là Tiểu Hồng thất lễ. Ngươi yên tâm, tộc trưởng đại nhân hơn phân nữa là muốn tìm ngươi tổng tương một kiện đại sự, đoạn sẽ không hại tính mệnh của ngươi, Tiểu Hồng ngay lập tức chắp tay nói, Cái này Lạc Mỗ ngược lại là tin tưởng, dù sao thật muốn hại ta, cũng nên vụng trộm động thủ. Giống như đạo hữu lớn như vậy trương cờ trống, 89/10 là vì một ít bày lên mặt đài sự tình. Đương nhiên, bày lên mặt đài cùng có thể hay không tiếp nhận, kia là hai chuyện khác nhau, dù sao không phải cái gì cũng đền bù được. Xem Tiêu đạo hữu bộ dáng, hiển nhiên cũng không rõ ràng cụ thể tình huống, vậy liền không nói trước cái này. Lạc Mỗ ly khai Thiên Uyên thành nhiều năm, không biết những năm này hai tộc nhân yêu bên trong nhưng có phát sinh cái đại sự gì. Lạc Hồng mảy may không có đem gặp mặt Hắc Phượng yêu vương sự tình để ở trong lòng, lúc này liền hỏi thăm về hai tộc nhân yêu mấy trăm năm nay tới tình huống. Cái này Lạc Hồng không chịu thua kém tâm cảnh, vậy mà biết rõ bị tộc ta yêu vương để mắt tới, còn có tâm tư nghe ngóng những cái kia không liên hệ đồ vật. Tiểu Hồng giờ phút này trong lòng không khỏi tán thưởng một câu, trầm mặc một lát sau, ngữ khí lại khách khí một điểm mà nói, nhắc tới mấy trăm năm lớn nhất sự tình, không thể nghi ngờ là Lạc huynh sau khi mất tích 200 năm, phụ cận mấy cái dị tộc liên thủ tiến đánh Thiên Uyên thành trận kia đại chiến, tuy nói cuối cùng trông xuống tới, nhưng ta nhân yêu hai tộc đều là tử thương thảm trọng, hợp thể tu sĩ vẫn lạc cũng không phải số ít, cũng may về sau những dị tộc kia liên quân cũng không công lâu, nếu không thắng bại thật đúng là khó mà nói, ha ha, đây không phải là khó mà nói, mà là xác định vững chắc đánh không lại. Một tộc, Dạ Xoa tộc, Linh tộc, Ảnh tộc, cái này bốn cái tiểu tộc cộng lại thực lực viễn siêu hai tộc nhân yêu, nếu không phải trận chiến này chân thực mục đích chính là huyết tế, hai tộc nhân yêu tất nhiên là không cách nào chống lại cái này bốn tộc liên thủ. Đương nhiên, cái này bốn tộc cũng không có khả năng chân chính liên thủ, giữa bọn hắn nợ máu có thể một điểm không thể so với cùng hai tộc nhân yêu ít. Trận chiến này nguyên do Lạc Hồng 10 điểm rõ ràng, lúc này vừa chuyển động ý nghĩ về sau, liền nói sang chuyện khác. Lạc Mỗ lần này trở về, cũng không tính ở lâu Thiên Uyên thành, cho nên càng muốn biết rõ hai tộc nội bộ tình huống. Tam cảnh thất địa đại sự rất nhiều, cái này muốn nói hết mọi chuyện, cũng không phải nhất thời hồi lâu có thể nói xong. Tiểu Hồng nghe vậy không khỏi nhướng mày, nhưng gặp Lạc Hồng không có chút nào thay đổi chủ ý bộ dạng, cũng chỉ có thể nhịn ở tính tình, theo yêu tộc bên kia nói. Lạc Hồng toàn bộ hành trình cũng yên lặng nghe, bất tri bất giác ở giữa, Linh Chu đã là ly Thiên Uyên thành càng ngày càng gần. Cuối cùng tại hơn một tháng sau một ngày, Tiểu Hồng mới thở ra một ngụm trọc khí, có chút mỏi mệt mà nói, Lạc đạo hữu, đại khái chính là những thứ này, nhưng có ngươi cảm thấy hứng thú, Thiên Diệu Linh Hoàng đã không tại lâu trước lớn dưới thiên kiếp vẫn lạc, kia có phải hay không sẽ phải tiến hành một vòng mới Thánh Hoàng đại tuyển rồi? Lạc Hồng trầm ngâm một lát sau mở miệng hỏi, xác thực như thế, bất quá không có hơn trăm năm trù bị, này thịnh hội còn tổ chức không nổi, dù sao, các ngươi nhân tộc bên trong những cái kia có hy vọng cạnh tranh Linh Hoàng chi vị hợp thể lão quái, đa số cũng đang bế quan, muốn đem bọn hắn tiến đến một khối, cũng phải cần không ngắn thời gian. Tiểu Hồng trên miệng mặc dù gợn sóng trả lời, trong lòng lại hết sức nghi hoặc, rõ ràng nàng nói nhiều như vậy khả năng ẩn chứa cơ duyên đại sự, đối phương lại cái đối một cái chỉ có thể đến một chút náo nhiệt Thánh Hoàng đại tuyển cảm thấy hứng thú, thật sự là có chút kỳ quái, còn muốn trăm năm a, cái này có thể đợi không được. Lạc Hồng lúc này lắc đầu, không thấy cái gì hỉ nộ nói. Tiểu Hồng nghe vậy thì là càng thêm nghi hoặc, trong lòng tự nhủ ngươi cái xem náo nhiệt, lấy cái gì gấp a. Sau đó, Lạc Hồng liền hai mắt xuất thần rơi vào trầm tư, rốt cuộc không có hứng thú nói chuyện. Tiểu Hồng thấy thế cũng vui vẻ đến như thế, một phòng thời gian bên trong lâm vào tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong yên tĩnh. Như thế lại qua hơn 10 ngày, đám người cưỡi Linh Chu mới bỗng nhiên dừng lại. Đi thôi, Lạc đạo hữu, nhóm chúng ta vào thành. Tiểu Hồng lúc này vừa khẩn trương lên, đứng dậy ánh mắt ngưng tụ nói. Lạc Hồng lúc này không có trả lời, đi theo đối phương liền đi tới bong tàu phía trên, hướng nơi xa nhìn một cái, phản phất núi lớn to lớn Thiên Uyên thành tường thành lập tức đập vào mi mắt. Ha ha, nhân tộc, ta rốt cục trở về. Ngay tại cái này một lát công phu, Linh Chu đã hạ xuống dưới tường thành một chỗ trên mặt đất. Cái gặp, đằng trước cách đó không xa có bày một tòa truyền tống trận pháp, mà tại trận pháp hai bên thì có hơn 10 người người mặc màu xanh chiến giáp thanh minh vệ thủ hộ. Thiên Nguyên thành mặt hướng man hoang, một mặt căn bản không có cửa thành, muốn ra vào liền phải thông qua trận pháp truyền tống. Bọn hắn những này như thường ra vào dùng bên ngoài là được, ngoài ra còn có một số bí ẩn truyền tống trận bị bố trí tại man hoang các nơi, thuận tiện trong thành tu sĩ chấp hành các loại nhiệm vụ sử dụng. Đám người vừa mới độn phía dưới Linh Chu, những cái kia thanh minh vệ bên trong người cầm đầu liền tế ra một mặt thanh đồng bảo kính, khiến cho phát ra một đạo ánh sáng xanh về sau, liền hướng đám người chiếu tới. Ừm. Tiêu tiền bối, hai cái vị này là người phương nào? Mấy tức về sau, tên này cầm đầu thanh minh vệ đột nhiên nhướng mày, lúc này liền một chỉ Lạc Hồng hai người hỏi, nguyên lai, cái này thanh đồng bảo kính bên trong có chỗ có tiếng vào mang hoang tu sĩ ghi chép, Tiểu Hồng cùng Hứa Tuyết Xuyên bọn người tất cả đều trong danh sách, chỉ có Lạc Hồng cùng Anh Minh có thêm ra, mà nói như vậy, tiếng vào mang hoang về sau, trở về tu sĩ sẽ chỉ có ít, không có nhiều, nhiều, vậy liền rất có thể có vấn đề. Vị này Lạc đạo hữu là mấy trăm năm trước tại mang hoang mất tích người, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi đem nhóm chúng ta truyền tống đi dị linh điện là đủ, về phần vị này. Ách! Lạc đạo hữu, vị này đạo hữu là, bị Thanh Minh vệ một nhắc nhở như vậy, Tiểu Hồng mới chú ý tới Lạc Hồng bên người đi theo tên này làm thị nữ ăn mặc nữ tu, trong lòng không khỏi có chút kinh nghi, tại trong một cái phòng một khối chờ đợi hơn hai tháng, nàng lại không có hỏi thăm một cái lai lịch của đối phương. Là sơ sót sao, nàng là Anh Minh, chính là một bộ thông linh khôi lỗi, nương theo lấy Lạc Hồng giới thiệu, Anh Minh lúc này biến hóa ra khôi lỗi chi thân, sau đó lại mặt không thay đổi thay đổi trở về, nàng lại là khôi lỗi. Lạc đạo hữu thật đúng là tại mang hoang đạt được không nhỏ cơ duyên a, kinh ngạc nhìn Anh Minh một cái về sau, Tiểu Hồng lúc này đem tự mình sơ sẩy, quy kết đến thông linh khôi lỗi thần diệu đi lên, đa tạ tiền bối thông cảm, còn xin đứng ở trong trận pháp tới. Cầm đầu Thanh Minh vệ kinh ngạc một lát sau cũng không hỏi nhiều, chức trách của bọn hắn chỉ là đem khả nghi phần tử đưa đi dị linh điện, tiếp nhận dị linh đại trận kiểm tra thôi, cũng không bao hàm cùng khả nghi phần tử chém giết. Sau đó, Tiểu Hồng các loại hắc phượng tộc tu sĩ liền cùng Lạc Hồng hai người cùng nhau bước vào trong truyền tống trận, một đạo bạch quang hiện lên, một đoàn người lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Thấy tình cảnh này, khi cầm đầu Thanh Minh vệ thần sắc bỗng nhiên buông lỏng, đang muốn quay đầu hỏi thăm Hứa Tuyết Xuyên ba người hai câu, một đạo thúc giục thanh âm liền lọc vào trong tai, nhanh chóng nhường nhóm chúng ta vào thành, a là thỉnh tiền bối vào trận. Gặp Hứa Tuyết Xuyên lạnh lẽo khuôn mặt, cau mày bộ dạng, cầm đầu Thanh Minh vệ không dám trì hoãn, nhưng trong lòng không khỏi thầm mắng, rõ ràng mới vừa rồi còn một bộ không nóng nảy bộ dạng, làm sao đột nhiên tựa như lửa thiêu mông đồng dạng. Linh quang lóe lên, Hứa Tuyết Xuyên ba người liền tới đến một tòa đại điện bên trong, tại bị phụ trách này điện thiên uyên vệ dùng dị linh bàn chiếu qua đi, ba người rất nhanh liền đi vào trong thành. Có gỗ, người trước mang theo kim quay về gia tộc dưỡng thương, ta muốn đi bái phỏng hai vị hảo hữu. Vừa mới thoát ra đại điện, Hứa Tuyết Xuyên liền hướng tóc dài nam tử hai người bàn giao nói, tốt, nhị biểu tỷ ngươi vạn sự xem chừng, không cần thiết cưỡng ép ra mặt, cho phép có gỗ tự biết giúp không lên gấp cái gì, dặn dò một câu. Liền dẫn tay cục cho phép có kim phi độn mà đi, ta chính là muốn cưỡng ép ra mặt cũng vô dụng thôi, lại xem hai vị kia thủ đoạn đi. Một bên đưa mắt nhìn hai người rời đi, Hứa Tuyết Xuyên một bên thở dài một cái, lập tức liền cũng hóa thành một đạo màu lam độn quang. Chương 1229, hai đường viện binh, Thiên Nguyên Thành, mặt hướng hai tộc nhân yêu một bên ngoài thành, tọa lạc lấy một mảnh linh khí nồng đậm, kéo dài cực lớn sơn mạch, tuy nói dựa theo Thiên Nguyên Thành quy củ, nơi đây chỉ cần luyện hư trở lên tu vi liền có thể xin thành lập động phủ, nhưng bởi vì Thiên Uyên Thành bên trong luyện hư tu sĩ nhiều đến kinh ngạc, chân chính ở đây xây dựng động phủ, cũng chí ít có luyện hư trung kỳ tu vi. Bất quá mọi thứ luôn có ngoại lệ, cực thiểu số thần thông cao cường luyện hư sơ kỳ tu sĩ, cũng có thể ở đây tranh đến một chỗ. Giờ phút này, Hứa Tuyết Xuyên ngay tại bái phỏng một trong số đó. Cái gì? Ngươi nói Lạc sư đệ trở về rồi. Hướng Chi Lễ vẫn như cũ là một bộ tiểu lão đầu bộ dáng, bất quá so sánh trước kia, hắn sắc mặt có thể hồng nhuận không ít, được xưng tụng một câu hạt phát đồng nhan. Đang nghe Hứa Tuyết Xuyên ý đồ đến về sau, hắn lúc này mặt lộ vẻ kinh sợ nói, không tệ, Lạc huynh hơn 10 ngày trước mới vừa ở mang hoang bên trong đã cứu ta một mạng, nhưng hắn tự hồ là đắc tội Hắc Phượng tộc, ngay lập tức đã bị kia Hắc Viêm lâu lâu chủ áp đi gặp mặt Hắc Phượng yêu vương, các hung khó dò. Hứa Tuyết Xuyên ngay lập tức sắc mặt ngưng trọng nói, ta người sư đệ này chính là không hiểu được thiện chí giúp người, đa tạ Hứa tiên tử đến đây cáo tri, hướng mổ cái này đi gặp mặt gia sư, nhưng nàng đến ngẫm lại biện pháp. Hướng Chi Lễ lắc đầu sau liền lập tức đứng dậy nói, ừm, ta còn muốn đi thông tri Bạch đạo hữu, cái này liền cáo từ. Quyết định lập tức hành động, Hướng Chi Lễ nhường Hứa Tuyết Xuyên rất hài lòng, mà đã sự tình thuận lợi như vậy, kia nàng cũng không có lý do chờ lâu, chắp tay nói đi liền hướng ngoài động phủ bỏ chạy. Mà Hứa Tuyết Xuyên vừa đi, Hướng Chi Lễ cũng hoàn toàn chính xác không có tiếp tục lưu lại trong động phủ, bất quá hắn cũng không có hướng lên trời uyên thành bên trong bỏ chạy, mà là thẳng đến sơn mạch trung ương, linh khí cường thịnh nhất kia vài tòa linh phong mà đi. Không bao lâu, hắn liền tới đến một tòa tuyết trắng mênh mang linh phong chi đỉnh, lúc này lấy pháp lực truyền âm nói, đệ muội, có Lạc sư đệ tin tức, còn xin mở cửa thấy một lần. Vừa mới nói xong, một mặt thạch bích liền hướng hai bên mở ra, lộ ra một cái từ hàng băng tạo thành thông đạo. Hướng Chi Lễ thấy thế lập tức phi độn đi vào, chuyển qua mấy vòng về sau, liền tới đến trong phòng tiếp khách. Hướng sư huynh, phu quân bây giờ ở đâu? Trong đại sảnh, một tên tóc dài tới eo tuyệt mỹ nữ tử sớm đã chờ ở đây, chính là Lạc Hồng đạo Lữ Ngu Nhược Hy. Nàng tại phi thăng linh giới trước đó, cũng giống hàng lão ma như vậy lấy Lạc Hồng một tiểu đóa hồng hỏa, cho nên cứ việc sau khi phi thăng biết được Lạc Hồng đã mất tích, cũng có thể biết được hắn không có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là Ngu Nhược Hy tại nhân giới đã nếm cả nỗi khổ tương tư, vốn cho rằng đến linh giới liền có thể cùng Lạc Hồng trùng phùng, nhưng không ngờ ra bực này ngoài ý muốn, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể một lòng khổ tu, cho đến hôm nay, Lạc sư đệ ngay lập tức đoán chừng đã xuất Thiên Uyên Thành, hắn tại mang hoang bên trong gặp Hắc Phượng tộc một đám tu sĩ, kết quả, Hướng Chi Lễ biết rõ tình huống khẩn cấp, lập tức liền đem biết tin tức một đường tới, phút cuối cùng tổng kết nói, kia Hắc Viêm lâu chủ không có lựa chọn âm thầm làm việc, lần này hơn phân nửa không phải là vì trực tiếp làm hại Lạc sư đệ, chắc hẳn chỉ cần nhường chúng ta sư tôn ra mặt một hai, liền không có cái vấn đề lớn gì. Hai tộc nhân yêu ở giữa mặc dù nhiều có bẩn thỉu, nhưng cũng đều là trong bóng tối. Bên ngoài ai nếu dám phá hư hai tộc liên minh, liền sẽ lập tức trở thành chúng thất chi. Cho dù là hợp thể lão quái, cũng không dám mạo này lớn không làm trái. Ta đi mời một lần sư tôn cũng không khó, chỉ là sư tôn làm Thiên Uyên Thành trưởng lão, không tốt ly khai quá lâu. Hướng sư huynh xưa nay tin tức linh thông, có biết kia Hắc Phượng yêu vương gần đây sẽ ở nơi nào? Ngu Nhược Hy pháp thể đặc thù, tu vi càng là cao thâm, liền vượt hiển thần dị. Tại nàng một lòng khổ tu phía dưới, sau khi phi thăng 200 năm không đến, liền từ hóa thần sơ kỳ tu luyện đến hóa thần hậu kỳ, mà lại đột phá hóa thần hậu kỳ thời điểm dị tượng, còn trùng hợp bị Thiên Uyên Thành 10 đại trưởng lão một trong Toái Tâm phu nhân nhìn thấy. Càng may mắn hơn là vị này hợp thể trung kỳ Toái Tâm phu người tu luyện chính là hàng băng thuộc tính công pháp. Kiến thức đến Ngu Nhược Hy chỗ đặc thù về sau, nàng lúc này liền ra mặt đem thu làm truyền nhân y bác, ngày thường căn bản là hữu cầu tất ứng. Nếu không phải như thế, Hướng Chi Lễ cũng không có khả năng mò được một cái ký danh đệ tử thân phận. Tại Toái Tâm phu nhân tương trợ phía dưới, Ngu Nhược Hy bây giờ đã là kẻ đến sau cư bên trên, chẳng những trở thành một tên luyện hư sơ kỳ tu sĩ, tu vi còn ẩn ẩn vượt qua Hướng Chi Lễ hai người. Trên đường tới vi huynh liền tìm hiểu qua, tựa như là bởi vì Nam Ly Giao Vương ấu nữ mất tích sự tình, hắn triệu tập Hắc Phượng yêu vương cùng Thiên Hồ yêu vương, chuẩn bị tìm tòi Lạc Nhật Chi Mộ chỗ sâu. Thiên Nguyên Thành cùng Lạc Nhật Chi Mộ có truyền tống trận liên kết, đến một lần một hồi tốn hao không được bao nhiêu thời gian. Hướng Chi Lễ đã sớm ngờ tới Ngu Nhược Hy sẽ có vấn đề này, lúc này liền nhanh chóng hồi đáp, nếu là như vậy, sự tình liền đơn giản có thêm. Gật đầu nói thôi, Ngu Nhược Hy liền hướng Hướng Chi Lễ trịnh trọng chắp tay nói, Hướng sư huynh hôm nay chi tình, hai vợ chồng ta tất nhiên sẽ không quên, việc này thoáng qua một cái, tất có hậu báo, hắc hắc, bằng vi huynh cùng Lạc sư đệ quan hệ, cũng không cần quá dày. Hướng Chi Lễ khẽ cười một tiếng, cũng đáp lễ nói, sau đó, Ngu Nhược Hy tất nhiên là lập tức hướng lên trời Uyên Thành bỏ chạy, mà Hướng Chi Lễ thì là trở về động phủ của mình, lặng chờ tin lành. Cùng lúc đó, một bên khác Hứa Tuyết Xuyên đã thông qua truyền tống trận, đi tới Thiên Uyên Thành bên ngoài một chỗ Thái Nhất Môn cứ điểm, đơn giản thông báo một tiếng, nàng liền thuận lợi gặp được chấp chưởng nơi đây Bạch Vân Châu. Tại trải qua cùng Hướng Chi Lễ nơi đó không sai biệt lắm một phen đối thoại về sau, Bạch Vân Châu cũng là lập tức biểu thị tự mình chắc chắn toàn lực tương trợ. Bạch đạo hữu cao thượng, vậy ta đây liền cáo từ. Hứa Tuyết Xuyên nguyên bản còn tưởng rằng Bạch Vân Châu lại bởi vì Thái Nhất Môn mà cố kỵ một hai, nhưng không ngờ đối phương càng như thế sảng khoái, trên mặt không khỏi vui mừng đứng lên nói. Chỉ là đợi đến Hứa Tuyết Xuyên mặt mũi tràn đầy mừng rỡ cáo từ sau khi rời đi, Bạch Vân Châu lại vẫn là xếp bằng ở trong phòng, không có nửa phần khởi hành bôn tẩu ý tứ. Sau một khắc, một chuỗi cộc cộc cộc tiếng bước chân liền từ sau người truyền đến, mà Bạch Vân Châu lại là không chút nào hoảng, ngược lại gợn sóng mở miệng nói, Lũng thiếu chủ, Lạc đạo hữu tình huống ngươi đã nghe đến, nên làm như thế nào, nghĩ đến cũng không cần lão phu lắm miệng. Hừ, liền xem như Hắc Phượng yêu vương cũng phải cho ta Lũng gia mặt mũi. Ngũ thúc, ngươi có thể nguyện giúp ta. Lúc này ánh sáng mặt trời chiếu ở một cao một thấp hai đạo bóng người phía trên, cái gặp cao kia vị diện đỏ như máu, râu dài xuống ngực, trên thân tản ra viễn siêu Bạch Vân Châu kinh khủng linh áp, mà thấp vị kia mặc một thân huyết sắc quần giáp, khuôn mặt viên viên, ngay lập tức tay nâng một chiếc ngọn lửa yếu ớt hồn đăng, cười lộ ra răng nanh nói, đã là Vân Nhi nhìn trúng người, đó chính là đoạt, Ngũ thúc cũng giúp ngươi đoạt lại đi. Máu mặt nam tử nghe vậy thần sắc không có nửa phần ba động, trong miệng lại tự tin lại bá khí nói, tốt, xuất phát lạc nhật chi mộ, bắt tế, theo quần giáp nữ tử một tiếng thét ra lệnh, hai người lúc này tại một trận tiếng long ngâm bên trong hóa thành một đạo huyết sắc hồng quang, phi độn ra ngoài, thấy tình cảnh này, Bạch Vân Châu lập tức khẽ nhả ra một hơi, vị kia ngũ thúc cho hắn áp lực giống như thượng cổ hung thú, quả thực không phải dễ chịu, bất quá, cứ như vậy, lạc đạo hữu cũng nên không sao. Tự nói một câu về sau, Bạch Vân Châu liền chuẩn bị nhắm mắt điều tức, lấy vuốt lên tâm cảnh của mình, nhưng vào lúc này, một đạo thanh thúy giọng nữ nhưng từ ngoài phòng truyền đến, hì hì, ta nói lũng gia vị kia làm sao vội vã chạy đến Thiên Nguyên Thành tới đây, nguyên lai là kia họ Lạc trở về, thú vị, cái này nhưng phải đi xem một chút náo nhiệt, Bạch đạo hữu, tiểu nữ tử Diệp Dĩnh, có thể thuận tiện trò chuyện hai câu, nghe nói lời ấy, cho dù là tu luyện vô tình chi đạo, Bạch Vân Châu ngay lập tức khóe mắt cũng không khỏi co rúm hai lần, thầm kêu may mắn tự mình tôn nữ không có bị độc thủ. Chương 1230, Lạc Nhật Chi Mộ, truyền thuyết tại sao Tà Long tộc thống trị linh giới thượng cổ, còn phải xa xưa hơn thời kỳ viễn cổ, linh giới không trung cũng không phải là chỉ có 7 vòng mặt trời, mà là khoảng chừng 9 cái. Nhưng trước đây hai tộc nhân yêu vừa tới linh giới thời điểm, linh giới bạo phát một trận ảnh hưởng tới tất cả chủng tộc chân linh chi chiến. Tính ra hàng trăm tu vi nhưng so sánh chân tiên tồn tại, không biết vì chuyện gì, tại linh giới ra tay đánh nhau, chém giết lẫn nhau bắt đầu. Kết quả, những này chân linh chẳng những 8-9 phần 10 tại trận này đáng sợ kinh biến bên trong vẫn lạc mà chết, hơn khiến cho linh giới không ít địa phương sơn hải biến đổi lớn, âm dương nghịch chuyển, thậm chí, chính cái mặt trời bên trong trong đó hai cái cũng nhận tác động đến, tiến tới bị hủy. Mà mảnh này tọa lạc tại nhân tộc Thiên Nguyên cảnh cùng Nam Ly yêu địa chỗ giao giới to lớn đất trũng, nghe nói chính là trong đó một cái mặt trời rơi xuống sau hình thành. Bởi vậy, mảnh này đất trũng hậu thế liền bị hai tộc nhân yêu cộng đồng mang theo Lạc Nhật Chi Mộ danh tự. Lạc Nhật Chi Mộ diện tích cực lớn, liền xem như luyện hư tu sĩ tốc độ cao nhất phi độn, cũng cần hơn một năm thời gian khả năng vượt qua, lại tính cả trên đường đi gặp phải gian nan hiểm trở, chỉ sợ không có mấy chục lần thời gian. Đừng nghĩ chân chính đi ngang qua, mà những này gian nguy bên trong nguy hiểm nhất, không ai qua được ước chừng cách mỗi 10 năm liền sẽ đại bạo phát một lần, hoặc là thỉnh thoảng tại bộ phận khu vực tiểu bạo phát một lần hoàng hôn phong bạo. Này thiên địa dị tượng cực kỳ kỳ lạ, nhìn xem chính là một cổ màu đỏ sậm cuồng phong, lại có thể đem bao lại vật sống sinh sinh đốt thành bạch cốt, có thể đối với cỏ cây đất đá, chẳng những không có nửa điểm chỗ hại, ngược lại sẽ có thúc đẩy sinh trưởng linh hóa tác dụng. Cái này liền khiến cho Lạc Nhật Chi Mộ thừa thải rất nhiều loại thiên tài địa bảo, vì người nọ yêu hai tộc cố ý tại riêng phần mình một mặt cũng xây dựng một tòa Lạc Nhật Thành, để hai tộc tu sĩ tiến vào Lạc Nhật Chi Mộ tìm kiếm cơ duyên. Tùng tùng to lớn trong tiếng bước chân, thuộc về yêu tộc Lạc Nhật Thành chỗ cửa thành, ngay lập tức đang có đông đảo ngạc thân đầu thuồng lùng bốn chân cự thú, xếp thành một cái thật dài đội ngũ hướng trong thành cất bước mà đi. Cái gặp những này cự thú trên thân cũng gánh vác lấy đông đảo tản ra sóng linh khí cây gỗ thước khối đá, để cho người nhìn liền không khỏi suy đoán, cái này Lạc Nhật Thành có phải hay không muốn bắt đầu một vòng mới đại hưng thổ mộc. Nhưng ở bộ phận người hữu tâm trong mắt, đây bất quá là Nam Ly Giao Vương vì mình mất tích ấu nữ tại làm sằng làm bậy, bằng không lãng phí trong tộc vật lực mà thôi. Bởi vì hiện tại hai tộc nhân yêu cao giai tu sĩ cơ hồ cũng biết rõ, Nam Ly Giao Vương nhất là yêu thương vị kia tiểu nữ nhi tại động phủ phụ cận sau khi mất tích, đã có manh mối tất cả đều chỉ hướng Lạc Nhật Chi Mộ. Lúc này công chúng nhiều vật tư cũng tụ tập đến Lạc Nhật Thành đến. Chính là Nam Ly Giao Vương muốn ở đây xây dựng một tòa có thế vững chắc chung quanh trăm vạn dặm không gian đại trận, để tránh hung thủ kia mượn nhờ Lạc Nhật Chi Mộ phụ cận không gian yếu kém đặc tính, trốn vào hư không mà đi. Mà tại đại trận xây xong trước đó, Nam Ly Giao Vương đều sẽ tự mình tọa trấn tại Lạc Nhật Thành bên trong, giám thị hết thảy dị động, vì đầy đủ bảo hiểm. Hắn còn hoa lớn đại giới mời tới Hắc Phượng Yêu Vương cùng Thiên Hồ Yêu Vương, phong kín hung thủ tất cả có thể chạy thoát. Tuy nói đại trận xây xong sau có thế có trợ giúp lắng lại Lạc Nhật Chi Mộ cùng với xung quanh địa khu, liên tiếp phát sinh không gian phong bạo cùng vết nứt không gian, nhưng mảnh đất này khu vốn cũng không phải là hai tộc chỗ tụ họp, chỉ là vì một người giống như này hao người tốn của, đối với tộc trưởng mà nói, cũng không tính là gì cử chỉ sáng suốt, bất quá. Chỉ cần Nam Ly Giao Vương có thế đè ép được trong tộc dị dạng thanh âm, người bên ngoài tối đa cũng liền xem cái náo nhiệt. Nhưng vào đúng lúc này, Lạc Nhật Thành trung tâm một tòa nhà cao tầng bên trong, một vị đầu sinh màu đỏ giao sừng nữ tử xinh đẹp, đang chắp tay hướng lên trên bài chỗ uy nghiêm nam tử nói, phụ thân đại nhân, nhóm đầu tiên linh tài đã toàn bộ đến nơi, tiếp xuống nhóm chúng ta liền có thể chấp hành bước kế tiếp kế hoạch. Ừm, nhường tiến vào Lạc Nhật chi mộ tìm kiếm ngươi tung tích tộc nhân, đem những cái kia chuẩn bị xong linh tài, từng đám đưa đến địa điểm chỉ định, nhớ lấy đừng làm quá rõ ràng, miễn cho gây nên Thiên Nguyên Thánh Hoàng thủ hạ chú ý. Cái này uy nghiêm nam tử mặc một thân vàng sáng chiến bào, song đồng như ngọn lửa đỏ thẫm, quanh thân linh áp đạt đến kinh khủng hợp thể hậu kỳ, chính là kia Nam Ly Giao Long nhất tộc tộc trưởng Hoàng Bẩm. Mà theo trong lúc nói chuyện với nhau cũng không khó biết được, cái này nữ tử xinh đẹp lại chính là hắn ấu nữ vàng kỹ, hiển nhiên, nàng này căn bản cũng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.